Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 53, hình quảng cáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, người tốt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Tiểu Bạch đứng dậy, chủ động cùng hắn nắm tay. Đinh Hạo Nhiên là nam đoàn xuất thân, xuất đạo cũng có 6-7 năm, phía trước tổ hợp danh khí liền rất lớn, đến sau bởi vì trong đoàn đội mọi người phát triển không cân đối, có người đưa ra bay một mình, dần dần cũng liền giải tán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đinh Hạo Nhiên kỳ thật cũng không phải là cái kia tổ hợp bên trong danh khí lớn nhất người, hắn là phó đội trưởng mới là nóng bỏng nhất cái kia, nhưng là đoàn đội giải tán sau Đinh Hạo Nhiên phát triển lại là rất không tệ, trừ ca hát bên ngoài còn tham gia không ít tống nghệ tiết mục, hiện tại luận danh khí hắn đã vượt qua người đội trưởng kia. Dù sao ngoại hình của hắn không tệ, hơn nữa IQ cao tại tiểu thịt tươi được hoan nghênh ngay sau đó lửa cháy đến cũng là rất bình thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. À các ngươi nhận biết, à Tiểu Bạch ngươi cũng là trong vòng. Điền Tỷ sửng sốt một chút, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Mẫu chỉ nói qua với nàng nữ nhi đi ra ngoài làm việc, không nói tại trong vòng chuyện, nàng biết mình con trai hòa, lúc đầu nghĩ đến tại người Giang gia trước mặt soát một chút tồn tại cảm, kết quả lại không nghĩ rằng con trai cùng Tiểu Bạch nhận biết. Ta là tiểu diễn viên, không có danh khí, không thể cùng Đinh ca so. Giang Tiểu Bạch giải thích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ai nha, đã đều là một vòng tròn bên trong, hai chúng ta nhà cũng nhận biết kia Hạo Nhiên, có cơ hội nhất định phải giúp đỡ muội muội, cái này không phải cũng là dìu dắt một chút hậu bối nha. Điền Tỷ cười càng vui vẻ hơn, con mắt đều híp lại thành một đường, vô cùng đắc ý miễn bàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dễ nói, về sau có cơ hội ta nhất định sẽ giúp một bang Tiểu Bạch muội muội. Đinh Hạo Nhiên cười, hàm răng trắng noãn dường như đang phát sáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hai nhà người không nói quá lâu, nhường Giang Tiểu Bạch cùng Đinh Hạo Nhiên giúp nhau lưu lại điện thoại sau liền tách ra, bất quá trước khi đi Giang Mẫu lại là tại Giang Phụ ánh mắt ra hiệu hạ đem Điền Tỷ kéo sang một bên nhỏ giọng nói rồi chút gì. Giang Tiểu Bạch không nghe thấy các nàng trò chuyện nội dung, nhưng nhìn Giang Phụ thần sắc cũng có thể đại khái đoán được một ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đơn giản chính là nói cho Điền Tỷ đừng để con trai giúp mình các loại. Xem ra cha mẹ là hạ quyết tâm nhường nàng tại trong vòng tư cố vô thân, chính là vì nhường nàng chịu đủ ngăn trở sau nhận rõ hiện thực ngoan ngoãn về nhà kế thừa gia nghiệp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tiểu Bạch có chút bất đắc dĩ, lui giới là không thể nào lui giới, đừng nói nguyên chủ nguyện vọng như thế, chính là nàng chính mình cũng cảm thấy cái vòng này thật có ý tứ. Thế giới này linh khí mỏng manh đến nhường phù triện của nàng đều không có bao nhiêu đất dụng võ kia, dù sao cũng phải tìm cái khác hứng thú đi, làm diễn viên liền rất tốt. Là cái khiêu chiến, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng ngược lại là muốn thuyết phục nhị lão, có thể đây cũng không phải là một ngày chi công, nghĩ chuyển biến bọn họ đối trong vòng nhận thức còn phải lâu dài cố gắng mới được. Tóm lại từ từ sẽ đến đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trên đường về nhà, Giang Tiểu Bạch liền đem chứa ẩn linh phù mặt dây chuyền đưa cho bọn hắn. Đây là ta tự mình hướng một vị ẩn lui đại sư cầu tới, phi thường linh nghiệm, các ngươi cùng ca ca một người một cái, nhất định phải tùy thân chứa, chính là tắm rửa đi ngủ cũng không thể bỏ đi. Giang Tiểu Bạch nghiêm nghị giao phó, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong ấn tượng Giang Phụ Giang Mẫu đối loại vật này cũng không thế nào tin tưởng, vì thuyết phục bọn họ mang theo, Giang Tiểu Bạch chỉ có thể đi. Hiếu tâm, con đường, ta vì cầu được cái này có thể bò cả ngày núi, còn quỳ một cái giờ mới cầm tới, chân đều sưng lên. Cha mẹ các ngươi nhất định phải thu, nếu không ta không tại các ngươi bên người không yên lòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người đứa nhỏ này, thế nào còn tin lên thứ này? Các ngươi người trẻ tuổi không đều nói đây là phong kiến mê tín sao? Tốt tốt tốt, tâm ý của ngươi ta và cha ngươi nhận được, khẳng định sẽ tùy thân mang theo. Giang Mẫu đau lòng khủng khiếp, nghĩ thầm đừng nói là cái khá đẹp mặt dây chuyền, chính là lại xấu gì đó nàng cũng phải mang. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Phụ không nói chuyện, nhưng lại tiếp tới, nắm thật chặt. Còn có anh ta, Giang Tiểu Bạch còn nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Biết rồi, sẽ để cho hắn mang theo. Giang Mẫu buồn cười ứng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Tiểu Bạch nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm Giang Chi Dịch là cái thời thượng boy, đối cái này mặt dây chuyền phỏng chừng không thế nào để ý, nhưng là có Giang Mẫu mở miệng, hắn không mang cũng phải mang. Tại Giang gia chờ đợi một ngày, đến ban đêm lúc Giang Tiểu Bạch liền ngồi máy bay trở về, đương nhiên so sánh với lúc đến, thời điểm ra đi thật sự là lưng hàng, tràn đầy, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Mẫu không xuống chù, nhưng lại nhường Trịnh Thẩm làm một đống điểm tâm, còn đem trong nhà làm lạp xưởng bò Nhật Bản thịt muối loại vật này gói thật nhiều thích hợp người trẻ tuổi phục dụng dinh dưỡng phẩm cũng nhét vào một đống, giống như là sợ nàng bị đói chính mình đồng dạng. Nếu không phải Giang Tiểu Bạch một người thực tế không di chuyển được càng nhiều kia nàng hoài nghi Giang Mẫu sẽ còn tiếp tục tác hạ đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Càng có ý tứ chính là, nàng trước khi đi Giang Phụ còn trầm mặt giao phó một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là lăn lộn ngoài đời không nổi liền về nhà sớm, đừng trở ngại mặt mũi không dám trở về. Đây là nhiều lắm khẳng định nàng sẽ lăn lộn ngoài đời không nổi a. Giang Tiểu Bạch vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trở lại đoàn làm phim sau quay chụp công việc đương nhiên phải tiếp tục mấy ngày sau, Giang Tiểu Bạch chụp hình quảng cáo liền ra tới. Trước hết ra tới chính là DS Châu Bó quảng cáo, một cái 30 giây quảng cáo lại là trực tiếp phát hỏa, một là bởi vì DS danh khí không nhỏ, một cái khác chính là Giang Tiểu Bạch thực tế quá đẹp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nguyên chủ nhan là thật có thể đánh, trước kia chịu đủ tranh luận cũng là bởi vì diễn kỹ, nhưng là quảng cáo lại không cần diễn kỹ, chỉ cần người Mỹ vậy liền có thể bị người liếm nhan. Nguyên chủ khí chất lúc đầu cũng không thể nói, gia đình giàu sang nuông chiều ra tới thiên kim tiểu thư, mọi cử động rất có phong phạm, đeo lên lộng lẫy châu báu sau càng là quý khí bức người, mà DS kiểu dáng còn là thích hợp người tuổi trẻ thời thượng khoản, cho nên nữ thành phần tri thức nhóm nhìn thấy quảng cáo sau liền từng cái bị trồng cỏ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Má ơi, đây là cái gì thần nhan, còn có cái này chủ đánh dây chuyền cũng quá đẹp đi. Mua mua, ta liền thích loại này khéo léo tinh xảo trang sức nhìn xem thật cơ linh tuyệt không nặng nề, DS cái này bảng hiệu thật sự là rất được tâm ta. Chấm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. DS nhà gì đó có chút ít quý a, nhưng là lần này sản phẩm mới thực tế quá đẹp mắt a xoắn suýt. Được rồi, khẽ cắn môi, mua. DS sản phẩm mới tuyên bố TV cùng trên Internet khẳng định là muốn tung ra quảng cáo chính là tại từ khóa nóng lên cũng bị thọt tới top 10, làm người phát ngôn Giang Tiểu Bạch cũng đi theo phát hỏa một phen. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nguyên chủ trước kia danh khí không đủ, lại đối nhãn hiệu đẳng cấp 10 phần bắt bẻ căn bản không có tiếp nhận quảng cáo, nói đến cái này DS quảng cáo là nàng cái thứ nhất đại ngôn, tại quảng cáo còn có phóng đại bản trong poster mỹ mạo của nàng bị tập trung vô số lần, một lông mày một chút đều là tinh xảo tú lệ, mang theo một cỗ đoạt người tâm phách mị lực. Quảng cáo bị nhiệt nghị mấy ngày nay, chú ý nàng fan hâm mộ lại thêm gần 200 vạn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Khéo léo chính là, ngay tại DS quảng cáo nhiệt độ giảm xuống lúc nàng một cái khác quảng cáo cũng tung ra. Quảng cáo là bị Ivan Quan Bác ban bố, đồng thời. Giang Tiểu Bạch quảng cáo bên trong Giang Tiểu Bạch một bộ xinh đẹp giai nhân trang điểm, người mặc mười mấy bộ sản phẩm mới, có váy trang cũng có trang phục nghề nghiệp, càng là có hai bộ nam nhân phong soái khốc trang, loại kia lại Mỹ lại man trang điểm nhường người lần nữa phát ra cảm thán. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng là Ivan ở trong nước cái thứ nhất người phát ngôn, trước kia biết được cái này bằng hiệu người còn đang suy nghĩ nó vào ở trong nước lâu như vậy đều không có người đại ngôn, yêu cầu đó nhất định thật cao, bây giờ thấy Giang Tiểu Bạch áp phích sau tỏ vẻ bọn họ là phục. Giao diện cho điện thoại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.